One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 529, chương 112, chân thực du hí. Hai người vừa đi không bao lâu, thiên không đột nhiên xuất hiện một tia sáng, hướng về hai người nện xuống đến. Một cái mái tóc màu tím nam tử cười nhìn Fritz hai người. Kiêu lùa kinh dị nhìn đột nhiên xuất hiện nam tử. Vừa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ không trung nện xuống đến. Niệm năng lực sao? Các ngươi là lần đầu tiên chơi trò chơi này đi. Nam tử tóc tím cười nhìn Fritz hai người. Cái này cũng khó mà nói. Đã ngươi cũng cầm sách, vậy nói rõ ngươi cũng là một cái người chơi. Kiêu lùa nhàn nhạt nhìn nam tử tóc tím. Cái tên này đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt, nhất định là có âm mưu gì. Không thể nào là đến đánh đấm giả bộ. Coi như thế đi, nam tử tóc tím lạnh lùng nở nụ cười. Coi như phủ nhận cũng không có quan hệ. Đã có thể khẳng định cả hai cái tiểu quỷ chính là tân thủ. Nhìn phiêu phù ở trước người sách, trong tay đột nhiên xuất hiện một chương thẻ bài, sau đó bỏ vào trong sách. Nhìn nam tử tóc tím động tác, Fix cùng Kiêu Lua hai người trong mắt đều là co rụt lại. Căn bản cũng không biết rõ cái tên này đến cùng đang làm gì. Xem bộ dáng này, cái tên này căn bản không phải lần đầu tiên chơi trò chơi này. Bởi vì đã thu thập được thẻ bài, trên sách biểu hiện liên tiếp sổ tự. Fritz hai người tên cũng ở trong đó. Nam tử tóc tím mở miệng cười. Nguyên lai các ngươi là Fritz cùng Kiêu Lua à. Làm sao ngươi biết tên chúng ta? Fritz giật mình nhìn nam tử tóc tím. Là đây, là làm sao biết đâu? Nam tử tóc tím lạnh lùng nở nụ cười. Liên tạp bài sự tình cũng không biết. Vậy khẳng định chính là tân thủ. Fritz một hồi nhắc nhở. Đại não cũng không ngừng đang suy tư. Đối phó nhỏ như vậy quỷ, dùng chú ngữ thẻ thật sự là quá lãng phí. Ngón tay một điểm, truy tung thẻ xuất hiện ở trong tay. Sử dụng theo dõi, công kích Kiêu Lua, nam tử tóc tím hét lớn. Trong tay thẻ bài đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang, hướng về Kiêu Lua bắn xuyên qua. Nhìn kim quang bắn tới, Fritz cùng Kiêu Lua hai người nhanh chóng tách ra. Nam tử tóc tím cười to. Chỉ cần ngươi ở trong game, vậy thì vô luận như thế nào cũng chạy không thoát chú ngữ thẻ. Nhìn Kiêu Lua bị kim quang bắn trúng, nam tử tóc tím không khỏi nở nụ cười. Thành công, thế nhưng, tiếp theo thân thể sững sờ, khiếp sợ nhìn cả người tản ra sát khí Kiêu Lua. Ngươi đối với ta làm cái gì? Kiêu Lua lạnh lùng nhìn nam tử tóc tím. Gió lên, cảm giác được không khí cũng bắt đầu trở nên lạnh. Nam tử tóc tím mồ hôi lạnh bất chi bất giác chảy ra. Thật là đáng sợ, tên tiểu quỷ này thật đáng sợ. Hắc ám thế giới người, nam tử tóc tím có thể khẳng định, tên tiểu quỷ này khẳng định chính là hắc ám thế giới người. Không phải vậy không có mãnh liệt như vậy sát khí, vốn là tưởng rằng quả hồng mềm, không nghĩ tới cư nhiên là cái hoạt diêm vương. Sử dụng, đổ về mã sa đô, một trận kim quang lấp lóe một hồi. Hướng thẳng đến phương xa vọt tới, nhìn nam tử tóc tím đã thoát đi, Kiêu Lua cắn cắn ép, biết rõ cái này căn bản cũng không phải cái gì niệm năng lực. Nếu như hắn đoán không sai, đây chính là trong game nói tới ma pháp. Hành trình lần thứ hai bắt đầu, đây chỉ là một nhạc đệm. Sau nửa giờ, nhìn trước mắt thành trấn, Fix cùng Kiêu Lua cũng thở ra một hơi. Rốt cục nhìn thấy thành trấn, hai người tiến vào thành trấn, trước tiên thấy là trên tấm ván gỗ treo giải thưởng, toàn bộ thành trấn khắp nơi đều dán vào treo giải thưởng. Kiêu Lua kinh ngạc nhìn màn ảnh lớn, An Đa Kỳ rút, nguyệt lệ giải đấu lớn hình thức biểu, tháng này dường như là chơi đoán số giải đấu lớn đây. Xuất sắc phần thưởng là chân thật chi kiếm, là món đồ trọng yếu chứ. Fix nghi hoặc nhìn Kiêu Lua. Chắc là vậy à. Ngươi xem một chút bên kia. Còn có bên này, Kiêu Lua gật gù. Nếu là giải đấu lớn khen thưởng, vậy khẳng định là đồ trọng yếu. Hơn nữa còn có không ít người nhìn chằm chằm. Nghe được Kiêu Lua, Fritz giật mình đánh giá bốn phía. Chính là nhìn thấy cùng bọn hắn cùng một nơi tiến vào mấy người. Mấy người giống như bọn họ cũng nhìn chằm chằm giải đấu lớn hình thức biểu. Không khỏi mở miệng cười. Chúng ta cũng đi dự thi đi. Đương nhiên, Kiêu Lua cũng là nở nụ cười. Tuy nhiên không biết cái này giải đấu lớn là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng có thể khẳng định một điểm chính là cái này giải đấu lớn phi thường trọng yếu. Cơ hội hiếm có. Chúng ta liền mỗi cái khiêu chiến treo giải thưởng đi. Cũng nhất định phải thu thập các loại tình báo. Fritz cùng Kiêu Lua chăm miệng một lời mở miệng. Hai người tiếng nói vừa hạ xuống, một trận âm thanh kỳ quái đột nhiên vang lên. Hai người nhất thời lúng túng, cười khổ vuốt bụng, thật giống còn chưa có ăn cơm đây. Cái gì giải đấu lớn hiện tại cũng là phù vân. Quan trọng trước tiên muốn lấp đầy bụng. 10 phút sau, hai người tới một nhà hàng. Một người dáng dấp quái dị người cười nhìn Fritz hai người. Hoan nghênh quang lâm, ở trong vòng 30 phút ăn xong, liền miễn phí, hơn nữa còn khen thưởng thêm lỗ thêm đánh. Hiện tại bắt đầu, nhìn mặt trước cự đại đĩa, còn có trong đĩa mặt. Fritz cùng Kiêu Lua liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau nắm lên bồ cào, trực tiếp bắt đầu ăn. Tuy nhiên rất nhiều. Thế nhưng đối với bọn họ tới nói cũng là chuyện nhỏ. Bọn họ ăn lượng cũng là phi thường lớn. Đúng, đại thúc, muốn thế nào có khả năng sử dụng ma pháp? Kiêu Lua nghi hoặc nhìn phục vụ viên. Hiện tại thu thập tình báo mới là quan trọng. Đến một cái tân địa phương. Trước tiên chính là thu thập tình báo. Đó là cái gì? Phục vụ viên nghi hoặc nhìn Kiêu Lua. Vậy thành trấn liền học rộng tài cao người là người nào, nghe được đại thúc không biết. Fix cũng mở miệng, học rộng tài cao, cái kia lại là cái gì, phục vụ viên mê man nhìn Fix. Cái này từ hắn nghe cũng chưa từng nghe nói. Fix cùng Kiêu Lua sửng sốt, thật chỉ là NPC, cái gì cũng không biết. Lắc đầu một cái, hai người lần thứ hai vùi đầu điên cuồng gặm, khiêu chiến thành công. Đây là các người thêm lỗ thêm đánh, phục vụ viên cười nhìn hai người. Tay phải đột nhiên xuất hiện hai tấm thẻ bài. Tiếp nhận thẻ bài, Kiêu Lua nghi hoặc nhìn thẻ bài trên sổ tự. 1217, F-128. Đây là ý gì? Các người là lần đầu tiên bắt được thẻ bài sao? Bên trái sổ tự là thẻ bài đánh số. Bên phải sổ tự đại diện cho vào tay độ khó khăn. Độ khó khăn từ SS đến H, tổng cộng có là một đẳng cấp. F là từ dịch đến khó người thứ ba. Phù hiệu bên cạnh sổ tự biểu thị nên đạo cụ thẻ bài hạn chế cái mấy. Phục vụ viên cười nhìn hai người, nghe được phục vụ viên. Fix cùng Kiêu Lua không nói gì nhìn trong tay thẻ bài. Nói cách khác, bọn họ hiện tại thu được thẻ bài chính là đại lục mặt hàng. Bất quá đây cũng là bình thường. Dù sao có miễn phí đồ ăn, có thể thu được chân quý đồ vật, đó mới thật gặp quỷ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.